Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1109. Còn có để cho người sống hay không? Theo thời gian trôi qua, liên quan tới Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt ba quan hệ xác lập nhiệt độ cuối cùng dần dần thối lui. Vòng giải trí tất cả các đại công ty lúc này mới nhao nhao bắt đầu vào tay riêng phần mình công. Ty người mới xuất đạo, tân phiến tuyên bố chờ hoạt động. Về phần Diệp Thu thì là vẫn như cũ tiếp tục lấy sữa của hắn cha kiếp sống. Mỗi ngày phụ trách đưa đón hài tử trên dưới học, sau đó liền ôm từng cái bốn phía nhảy lên môn đi. Hôm nay tại tinh sán công ty đi dạo thoáng một phát. Ngày mai đi thu tuyết, yêu truyền thông công ty tản bộ một vòng. Ngày thứ ba lại chạy đến, thủ hộ thiên sứ, quỹ ngân sách hội đi xem một chút. Sau đó có thời gian còn chạy đến Địch Lệ Nhiệt ba kịch tổ đi thăm hỏi một chút. Ngược ngược độc thân cầu, dạng này nhàn nhã thời gian kéo dài hơn nửa tháng. Cuối cùng đã dẫn phát nhiều người tức giận. Một ngày này, làm Diệp Thu ôm từng cái đi tới tinh sán công ty tổng giám đốc trong văn phòng, lại phát hiện bao quát Lưu Chính Hoan, Kim Lỗi, Vương Hiểu Phong, Trương Tư Đồng, Tín Đồ Tam Tử chờ một đám công ty cao tầng đếm kỹ ngồi ở bên trong, tựa hồ là đang thương lượng cái quái gì. Làm Diệp Thu đi vào văn phòng thì đám người này không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Ánh mắt kia thẳng vào nhìn chằm chằm trên người hắn. Nhìn xem đám người này một cái kia cái ánh mắt sáng quắc bộ dáng. Diệp Thu bản năng cảm giác được có chút không ổn. Quay người liền muốn chạy 330. Nhưng là đã sớm canh giữ ở cửa hai cái nhân viên lập tức liền đem môn kia đóng lại. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy điệu bộ này, Diệp Thu lập tức cảnh giác ôm chặt trong ngực từng cái. Ta nhắc nhở các ngươi, trong ngực ta vuốt ve thế nhưng là hài tử. Các ngươi nếu là dám đối ta làm loạn, sẽ gặp sét đánh. Diệp Thu bày ra một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng nói ra. Đi, Trương Tư Đồng tức giận liếc lão công mình một chút, đưa tay theo trong tay hắn ôm đi nhi tử. Sau đó nhấc nhấc bắp chân của hắn, nói ra, nhanh đi ngồi, mọi người có chuyện muốn nói với ngươi đây. Diệp Thu nghe xong, lập tức dùng hai tay bịt kín lỗ tai, kêu lên, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, tất cả mọi người trong nháy mắt đoàn thể thạch hóa. Ngươi đủ a, nhìn xem bày ra một mặt vô lại hình dáng lão công. Trương Tư Đồng là vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được vỗ hắn thoáng một phát, trong ngực từng cái nhìn, tựa hồ cũng cảm thấy tươi mới. Duỗi ra cái kia béo mập nộn tay nhỏ, cũng ở đây Diệp Thu bả vai vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái. Kết quả, không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà trực tiếp bụng lấy cánh tay kêu rên lên. A, các ngươi thấy không, ta bị bạo lực gia đình, mẹ con bọn hắn hai vậy mà liên thủ bạo lực gia đình ta. Ta muốn báo cảnh sát, ta phải đi bệnh viện, chỉ là... Đối mặt với Diệp Thu một đợt này buồn bã, tất cả mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Yên lặng nhìn xem Diệp Thu khóc lóc om sòm đùa giỡn tiện. Một lát sau, Diệp Thu thấy không đến bất luận cái gì phản hồi. Đành phải hậm hực đình chỉ, khóc lóc om sòm. Sau đó nhìn đám người này, một mặt ủy khuất nói ra. Các ngươi những người này chuyện gì xảy ra? Còn có hay không đồng tình tâm rồi? Ta đều bị bạo lực gia đình thấy không? Đám người, đối mặt với Thủy Chung không nói một lời yên lặng nhìn mình đám người. Diệp Thu nhất thời cảm giác một trận gió mùa thu theo trên đầu của mình đảo qua. Đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình lần này chỉ sợ là nói cái gì đều không trốn thoát. Tốt, không lộn xộn. Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ làm được trên ghế salon. Cả người hướng về trên ghế salon một đám. Nói ra, các ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Ta nghe, nhìn xem Diệp Thu cuối cùng nhận mệnh. Lưu Chính Hoan bọn người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu Thu à, ngươi thật giống như đã nghỉ ngơi thời gian rất dài đi. Làm toàn bộ trong đoàn đội lão đại ca, Lưu Chính Hoan dẫn đầu lên tiếng. Rất dài sao? Giống như cũng liền ếch 3 tháng không tới bộ dáng đi. Đợi đến nói ra cái số này về sau, Diệp Thu không khỏi chột dạ sờ lên cái mũi, có vẻ như quả thật có chút lớn a. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng cần phải dâng lên hoạt động một chút rồi. Cái quái gì hoạt động? Diệp Thu hỏi, nhìn thấy Diệp Thu cũng không có lộ ra mâu thuẫn biểu lộ. Lưu Chính Hoan bọn người nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục bởi Lưu Chính Hoan ra mặt, nói ra, tín đồ nhạc đội còn có cá nhân của ngươi album đến trước mắt mới ngưng đã triệt để phá vỡ toàn cầu. Đĩa nhạc giới sở hữu ghi chép, có càng ngày càng nhiều mê ca nhạc đã tại hô hào các ngươi tổ chức diễn sướng hội. Chúng ta đúng vậy đang thương lượng chuyện này, vừa vặn ngươi tiến vào, liền muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Bắt đầu diễn sướng hội, các ngươi nói chính là cái này à? Diệp Thu nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu nói, được à, không có vấn đề à. À, khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu vậy mà như thế sảng khoái gật đầu đáp ứng, nhất thời từng cái trợn tròn mắt. Ngươi đáp ứng? Lưu Chính Hoan trợn to mắt nhìn Diệp Thu, gương mặt ngoài ý muốn. Đúng à, Diệp Thu nhẹ gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Không phải ngươi nói chúng mê ca hát đều đang mong đợi chúng ta bắt đầu diễn sướng hội. Vậy thì khai rồi. Diệp Thu dừng một chút, nhìn xem đối diện cái kia một đám dương mắt nhìn đám gia hỏa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Các ngươi làm gì kinh ngạc như vậy đâu? Một bên Kim Lỗi một mặt buồn bực nói ra. Vậy ngươi vừa mới không phải còn một mặt kháng cự bộ dáng, giống như sợ chúng ta an bài cho ngươi công tác tựa như. Ta đây không phải là lo lắng các ngươi muốn ta về công ty đảm nhiệm chức vụ đi. Diệp Thu cười hắc hắc, nói ra, ta thật là khó đến, mới thoát ly việc làm. Cũng không thể như thế tùy tiện liền bị các ngươi lừa dối trở lại. Đám người, trên thực tế, sớm tại hơn 2 tháng trước, Lưu Chính Hoan bọn người cũng đã tại chủ thố diễn sướng hội sự tình. Chỉ bất quá bởi vì cân nhắc đến Diệp Thu trạng thái không có khôi phục, bởi vậy luôn luôn kéo lấy. Giờ phút này, khi lấy được Diệp Thu nhận lời về sau, toàn bộ đoàn đội lập tức liền bắt đầu vận chuyển. Ngay tại xế chiều hôm đó, tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog trên liền đăng ra mới nhất tin tức. Tín đồ nhạc đội 2020, bao phủ thiên hạ, toàn cầu lưu động ca nhạc hội sẽ chính thức kéo ra màn che, kính xin đợi. Làm tin tức này đã công bố, lập tức vét sạch toàn bộ mạng lưới, cũng làm cho những nguyên bản đó đang tay tuyên truyền người mới, tân phiến truyền hình điện ảnh giải trí các công ty trợn tròn mắt. Khe nằm, các người mẹ nó đến cùng còn có để cho người sống hay không a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.